miku-len, nè, làm bạn gái tôi đi. Chương 3, góc truyện audio.com. Nhà Len, Len đi vào nhà, khuôn mặt cô khác Miku là mấy, và anh chàng này cũng quên mất sự hiện diện của Jin. Anh hai, anh bị gì mà giở cái nụ cười đó ra thế? Jin thắc mắc, lại có ai gửi thư tình hả? Hay là tỏ tình, cô gì cả, Len liếc xéo Jin, dậy là anh chấm cô nào rồi phải cô? Nói em nghe với, đã bảo cô phải, Len bực mình hét lên. Jin bĩu môi, nói đúng rồi mà cứ chối. Đúng là cái đồ, phải rồi, tuần sau trường anh tổ chức tiệc trà. Thích thì tới, tiệc trà, nghe hấp dẫn quá trời. Mắt Jin sáng lên, quậy đờ si cô, muốn quậy thì ở nhà đi. Len cáu, xì, quá đáng, Jin xịu mặt xuống, anh gì mà chả thương em gì hết. Len chưa nghe hết câu đã chen vào. Trưa nay tự nấu ăn còn cô ra ngoài ăn đi. Jin chảy hai dòng nước mắt trong lòng. Sao anh hai đánh chuẩn đòn tâm lý thế cô BT? Anh hai, em XLM, anh nấu ăn nha. Len đứng khoanh tay nhìn Jin cười đắc ý, sáng hôm sau. Tại trường, Miku đang cố lết xác vào trường. Đầu thì cứ gục lên gục xuống. Đây là hậu quả của việc thức khuya dậy sớm. Số là hôm qua do mải nghĩ đến việc biểu diễn nên tới tận 2 giờ sáng cô mới ngủ nên bây giờ hai mí mắt nặng trĩu. Thật sự là cô muốn kiếm chỗ nào đó để đánh một giấc cho đã đời. Dáng tới phòng nhạc, đang định ngủ thì một tiếng nhạc đánh thức cô. Là tiếng guitar điện. À, chào Miku, Len bỏ cây đàn xuống giơ tay chào. À, chào, Miku nhìn người trước mặt. Lịch sự chào lại, ủa. Cậu BT chơi guitar điện à? Ừ. Một kế hoạch chạy qua đầu Miku làm cô quên cả việc định ngủ. Vậy thì, ha ha ha a, Len dùng mình, cậu có cảm giác bản thân đang gặp nguy hiểm à? Một tuần sau đó là chuỗi ngày chuẩn bị và tập luyện tập vất vả của toàn tập thể A12. Tua thời gian nhanh một chút. Sáng thứ hai, trường Hyogo, trường ồn ào và náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều. Học sinh của những trường khác cũng cùng tham dự nên sân trường càng trở nên đông vui. Miku và Len đang ở phía sau cánh gà, còn những thần dân khác của A12 đều lo cho quầy hàng hết trơn rồi. Tiếng MC vang lên làm mọi người vô cùng phấn khích. Sau đây là tiết mục The C mọi người mong đợi nhất. Tiết mục của Hasune Miku lớp A12. Đám đông hò hét vang dội. Miku nổi tiếng như thế, ai mà cô mong đợi chứ? Miku và Len bước ra sân khấu. Học sinh ở dưới đang ồn ào là thế mà giờ im bặt. Chỉ còn lại tiếng guitar điện vang lên giữa không gian. Miku toát lên một chút gì đó cao ngạo nhưng cô thiếu vẻ kiều diễm. Ở bên dưới khá là ngạc nhiên. Từ khi vào trường Miku vốn nổi tiếng là đa nhân cách. Tuy nhiên về loại tính cách này thì họ chưa từng thấy. Kinh ngạc hơn nữa là Miku BT chơi guitar điện, ngay cả thành viên hội âm nhạc cũng cô BT điều này. Thật ra, cô gái này còn bao nhiêu điểm tốt đây? Còn Len thì khỏi nói đi, cậu vốn mang trong người vẻ thư sinh, chơi guitar điện càng tôn thêm vẻ điển trai của cậu. Khí chất của hai người đều cô thua kém nhau làm tỏa sáng cả sân khấu. Cho đến khi bài hát kết thúc, cả trường dường như náo loạn. Có người còn chụp ảnh hai người đăng lên web trường. Bên SS Nam, Miku hát hay quá dễ thương vô đối luôn. Hâm mộ hội trưởng quá. VV, bên nữ, anh chàng đó là ai vậy nhỉ? Đẹp trai quá, là SS mới của A12 đó. Hình như tên Len thì phải. Anh ấy chơi guitar nhìn bảnh thiệt. Len, I love you. VV, Miku và Len trở về quầy hàng. Trông có vẻ đông khách đấy chứ. Len chưa kịp nói gì thì bị Gakupo lôi vào trong phụ pha chế nước. Miku thì đứng bên cạnh Luca, cầm chai nước cam trên tay Luca mà uống ngon lành. Miku, cậu mau giúp bọn tôi tiếp khách đi. Khách khá đông đấy. Luca than vãn, bốn mấy con người còn chưa đủ sao? Thiếu tôi cũng chả ăn nhầm gì. Sao cậu có thể nói năng vô trách nhiệm thế hả? Cả lớp đã thống nhất tôi biểu diễn thì khỏi phải làm mấy cái này rồi còn gì? Miku cô thèm bận tâm. uống tiếp chai nước, cậu, bỗng một tiếng choang vang lên thu hút sự chú ý của cả quán. Làm ăn kiểu gì vậy? Nước lạt nhách vậy sao uống? Miku nhíu mày, để tôi đi xem thử, là kẻ nào dám gây rối ở đây? Cách chương.